chúng tôi bắt được hai gã si ke này, là chuyện ở biệt thự hoang trước đó 2 tháng. Cách chương.